Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1627, chương 1628, giới trang bức. Lục Liễu Sơn Trang, mật thất, Lão Đỗ, người cái này là muốn đi đâu đây? Trong không khí hình người gợn sóng, rất nhanh biến ảo mà ra, Vương Văn Hoa cái kia trầm thấp, khàn giọng tiếng nói. Truyền vào Đỗ lão quỷ trong tai, hơi chút trầm ngâm về sau, lại bổ sung một câu, ngươi đây là muốn đi hiệp trợ tà thần một chút sức lực sao? Mới vừa vặn đứng lên Đỗ lão quỷ, phù phù một tiếng, nhất thời lại ngồi trở lại đến trên ghế, một tia mồ hôi lạnh, xoát một chút, theo cái trán cuồn cuộn mà rơi, Vương Văn Hoa thình lình liếc một chút xem thấu hắn suy nghĩ trong lòng. Thì trong không khí lóe lên gợn sóng lúc, do dự Đỗ lão quỷ rốt cục quyết định, muốn hướng Diệp Thiên làm viện thủ, dù là hắn bản lĩnh thấp, không thể thay đổi Diệp Thiên đứng trước cục thế, hắn cũng muốn cho thấy chính mình tri ân đổ báo thái độ. Đừng quên, tà thần cùng ngươi là không đội trời chung cừu địch, Vương Văn Hoa phối hợp chậm rãi đi đến một, bên trên ghế ngồi xuống. Lóe ra còn giống như rắn độc hung ác nham hiểm ánh mắt oán độc. Thì trực câu câu khóa chặt lại Đỗ lão quỷ mỗi cái thần sắc biến hóa. Sau khi hít sâu một hơi, lại ý vị thâm trường nói, càng không nên quên, ngươi cùng bản thiếu là minh hữu, tà thần là ngươi ta địch nhân chung, ngươi ta cần phải nhất trí đối ngoại, đoàn kết giang thành thế lực khắp nơi. Tương tà thần diệt trừ, lần này, tà thần nếu là chết tại đoàn gia ngũ lão trên tay, đó là tà thần mệnh, chúng ta cũng có thể bớt chút khí lực, nếu như tà thần không chết lời nói, chúng ta còn đến tiếp tục thâm nhập sâu hợp tác, thẳng đến đem tà thần triệt để tiêu diệt, chúng ta mới có thể thở dài ra một hơi, bản thiếu ý tứ, thân là Hoàng Thiên Minh chủ ngươi. Khẳng định là hiểu, ở đây, bản thiếu không muốn làm tiếp thuật lại. Đỗ lão quỷ e ngại Vương Văn Hoa, dần dần lắng lại, tranh phong tương đối lạnh lùng đáp lại nói. Minh hiểu, Vương Đại Thiếu, ngươi từ vừa mới bắt đầu thì coi lão phu là khỉ đùa nghịch. Ngươi cho rằng lão phu sẽ không biết sao? Ngươi nếu thật coi lão phu là thành minh hiểu lời nói. Lão phu có khó khăn thời điểm. Ngươi làm sao không làm viện thủ? Đỗ yêu trước sau hai lần gặp nạn, đều là tà thần trượng nghĩa xuất thủ, mới lấy biến nguy thành an. Đêm qua tại Ôn Môn Tứ Phương Tiểu Viện, lão phu lẻ loi một mình đối mặt tà thần đám kia hãn tướng lúc. Ngươi tuy nhiên hiện thân, nhưng ngươi đã giúp lão phu sao? Chính ngươi để tay lên ngực tự hỏi một chút. Ngươi bình thường còn biết, thủy tri ân. Làm tuôn ra tuyền tương báo, ta Đỗ lão quỷ thân là đỉnh thiên lập điện nam tử hán. Chẳng lẽ liền người bình thường cũng không bằng? Từ đó về sau, ngươi cùng tà thần ở giữa cừu oán, lão phu không còn hỏi đến, mà lão phu cùng tà thần cừu hận, cũng không cần ngươi nhúng tay, ngươi ta ở giữa kết minh, đến đây là kết thúc. Theo Đỗ lão quỷ lời nói từng câu nói ra. Thần sắc trên mặt cũng biến thành càng kích động, hai con ngươi huyết hồng, bắn ra lấy khiếp người hàn quang, một cỗ lẫm liệt khí thế, từ trên người hắn bao phủ mà ra, dù là Vương Văn Hoa là tới từ một không gian khác đứng đầu cường giả. Lúc này Đỗ lão quỷ cũng chiếu đập không lầm. Ba ba ba, Vương Văn Hoa trong mắt hàm xúc lấy không che giấu được tịch mịch ánh mắt. Sắc mặt bình tĩnh như thường, cũng không có bởi vì Đỗ lão quỷ đập vào, mà lộ ra mảy may phẫn nộ, ngược lại vì Đỗ lão quỷ lời này vỗ tay, nói đến tốt, tốt một cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Lão Đỗ, ngươi có gan, ngươi ân oán rõ ràng, nhưng vậy thì thế nào? Chỉ bằng ngươi cái này công phu mèo ba chân, ngươi khả năng giúp đỡ đến tà thần. Còn có bản thiếu phải nhắc nhở ngươi, ngươi khi đó thụ tà thần trọng thương, tạo thành thương thế, là ai giúp ngươi chữa trị, có thể hay không giúp được đến tà thần. Chuyện này không làm phiền ngươi hao tâm tổn trí. Đỗ lão quỷ ngửa mặt lên, ngạo nghễ đáp lại nói, đến mức nói ngươi chữa trị lão phu thương thế. Rất đơn giản, trong miệng nói chuyện, đỗ lão quỷ nhất trưởng vung lên. Phanh, một tiếng bạo hưởng, trùng điệp đánh rơi tại ở ngực. Hắn trong miệng mũi, thoáng chốc máu tươi cuồng phún. Thân thể lắc mấy cái lắc, bằng cái này một lời khí thế hùng dũng máu lửa. Sửng sốt không có để cho mình ngay trước Vương Văn Hoa mặt. Ngồi liệt trên mặt đất, lão phu hiện tại thương thế cùng phục dụng ngươi cho linh dược trước đó giống như đúc. Đỗ lão quỷ một tay che ngực, tay kia lướt qua theo khóe miệng tuôn ra ra máu tươi. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, suy yếu bất lực đáp lại nói, từ đó về sau, lão phu cùng ngươi lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Vương Văn Hoa thở dài một tiếng, há hốc mồm, hiển nhiên là muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại là không hề nói gì đi ra, dừng lại mấy phút đồng hồ sau mới vươn người đứng dậy. Nheo mắt lại, nhìn về phía mật thất lối vào, ý vị thâm trường nói, lão Đỗ, xem như ngươi lợi hại, bản thiếu phục. Vừa mới nói xong, bình tĩnh không khí lần nữa giãy giụa kịch liệt lên. Vương Văn Hoa bước ra một bước, cả người nhất thời biến mất đang rung chuyển chập trùng trong không khí. Không thấy tăm hơi, phù phù, cho đến giờ phút này, đỗ lão quỷ mới theo tiếng ngồi liệt trên mặt đất. Hắn tất cả thể lực đều vào lúc này hao hết, hơi chút điều tức về sau. Đỗ lão quỷ nắm lên bàn phía trên điện thoại di động, cho quản gia gọi điện thoại, phân phó nói, hỏa tốc chuẩn bị xe, đưa ta đi Đoàn gia. Diệp Thiên mặt mỉm cười, thở dài ra một hơi, một tay ôm lấy Tần Huyên như rắn nước eo nhỏ nhắn, tay kia thì đặt ở trong túi quần, sáng ngời có thần ánh mắt, trực diện lấy khí Vũ Hiên ngang đoạn chung, mây trôi nước chảy đáp lại nói, các ngươi là ai, bất quá là một đám tự cho mình siêu phàm, lão bất tử mà thôi. Ở trước mặt ta trang bức, thực lực các ngươi còn yếu chút, lúc này, sinh mệnh lực đã toàn bộ trở lại thân thể hài cửu bọn người. Tất cả đều sững sờ đại lượng lấy Diệp Thiên, đặc biệt là đối Đoàn gia ngũ lão, có nhất định giải hài cửu, quả thực bị Diệp Thiên lời này lôi đến kinh ngạc, cái này mẹ nó cũng là ngủ tại trang bức a. Rõ ràng là linh chủ đại nhân ngươi tại Đoàn gia ngũ lão trước mặt trang bước. Như thế nói lớn không ngượng lời nói, cũng chỉ có linh chủ đại nhân ngươi mới dám ngay ở Đoàn gia ngũ lão mặt nói ra. Đoàn gia ngũ lão mỗi người số tuổi thọ đều vượt qua 150 năm, cho dù linh chủ đại nhân còn tại trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện, cũng bất quá thời gian 24 năm. Liên Đoàn gia ngũ lão thời gian tu luyện số lẻ cũng không sánh nổi. Lại thêm, những năm này Đoàn gia ngũ lão đều tại trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác bế quan tu luyện, thực lực tuyệt đối tại phía xa linh chủ đại nhân phía trên. Hải cửu nhịn không được âm thầm suy nghĩ, lần này linh chủ đại nhân bức giả đến mức có chút giới a. Ngược lại là đối Đoàn gia ngũ lão hoàn toàn không biết gì cả hai hàng. Muốn vọt thử từ dưới đất nhảy dựng lên. Ma quyền sát trưởng nhìn qua đối diện Đoàn gia ngũ lão, nhếch miệng ha ha cười nói, đương nhiệm lão đại, mấy cái này lão bất tử dám ở trước mặt ngươi trang bức, không bằng ngươi thì phái ta đánh chết bọn họ đi. Ta không sợ bị người nói xấu, nói ta không tuân theo lão tôn lão, điều kiện tiên quyết là thích ấu. Những lão bất tử này cũng không có bảo vệ ta cái này ấu tiểu thanh niên a. Cho nên, ta không tuân theo bọn họ. Ta muốn đánh gãy bọn họ lão cốt đầu. Hai hàng nước miếng tung bay. Hai mắt tỏa ánh sáng. Lộ ra vô cùng hưng phấn. Hải cửu hận không thể làm thành đập đầu chết. Linh chủ đại nhân liền đầy đủ trang bức. Hiện tại lại tăng thêm một cái thiếu gân hai hàng, lần này Trang Bức khẳng định sẽ không có kết quả tử tế. Cho dù biết rõ Diệp Thiên xuất phát từ thế yếu, Hải Cửu vẫn là nghĩa vô phản cố lựa chọn đứng tại Diệp Thiên trong trận doanh. Chỉ cần Diệp Thiên ra lệnh một tiếng, hắn liền sẽ dẫn đầu công hướng đoàn ra Ngũ Lão. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.